Liệu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 188 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. A Tạp Từ bất đắc dĩ lắc đầu. Những chuyện này nói rất dài dòng, hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Trần Bình cũng không có hỏi thăm nhà khác sự tình, hứng thú yêu thích. Hắn chỉ là đơn giản hàn huyên một phen về sau, liền trực tiếp cắt vào chính đề, căn bản cũng không có nửa điểm dây dưa dài dòng ý tứ. Nghe nói, tinh linh chi thủy có được rất trọng yếu tác dụng, còn có thể tịnh hóa người thân thể, thay đổi người căn cơ. Người cũng biết, nhân loại chúng ta cũng không phải là thần tộc, cho nên muốn ở chỗ này sinh hoạt là phi thường không dễ dàng. Ta muốn thử xem, thứ này phải chăng thật sự có thể thay đổi chúng ta gen. A Tạp Từ nghe được những lời này về sau, trên mặt lộ ra xoan suýt thần sắc, không nghĩ tới đám người này vậy mà thật là nhân loại. Trước lúc này, hắn đối với Trần Bình là nhân loại thân phận, cảm thấy nửa tin nửa ngờ, có chút không dám tin tưởng nhân loại vậy mà thật sự có thể chạy đến. Làm Trần Bình tự mình thừa nhận thời điểm, nội tâm của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút rung động. Nhân loại các người đến tột cùng là như thế nào từ cái chỗ kia ra tới? A Tạp Từ trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn là thật không nghĩ ra đám người này đến cùng là như thế nào bình an vô sự trốn tới. Ta cũng không phải là từ cái kia trong lao ngục trốn tới, ta là đánh vỡ không gian bích lũy trực tiếp tới, cho nên cùng người cho rằng những cái kia nhân loại cũng có được khác biệt về bản chất. Lời này vừa nói ra, A Tạp Từ đã chấn kinh đến tột đỉnh. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Trần Bình vậy mà là cái loại tồn tại này. Đối phương có thể mở ra không gian bích lũy, chuyện này đã đầy đủ làm cho người rung động. Giờ này khắc này, hắn chỉ muốn làm rõ ràng đấy hết thảy có phải là thật hay không. Đã ngươi có thể mở ra không gian bích lũy, kia chứng minh thực lực của ngươi tuyệt đối không yếu. Kia làm gì còn tới tìm chúng ta muốn tinh linh chi thủy đâu? Theo lý thuyết, ngươi hẳn là có thể làm cho mình mạnh lên năng lực. A Tạp Từ đáy mắt hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc. Hắn xác thực không biết rõ Trần Bình vì cái gì còn muốn đến tìm bọn hắn. Cái này không phải là muốn thấy chút việc đời sao? Trần Bình cười tủm tỉm nói, nhìn qua ngược lại là người vật vô hại. A Tạp Từ mặc dù đối Trần Bình những lời này cảm thấy nửa tin nửa ngờ, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là quyết định phải tín nhiệm Trần Bình. Tinh linh chi thủy mặc dù phi thường chân quý, nhưng là cái này nhân loại mới là đáng giá nhất nghiên cứu. Nếu như có thể làm rõ ràng đối phương là như thế nào xuyên qua không gian lại tới đây, vậy coi như quá tốt. Đã dạng này, vậy chúng ta thật tốt đạt thành một cái hợp tác hiệp nghị đi. Người cho ta chia sẻ người xuyên qua tới phương pháp, mà ta bên này có thể cho người nhất định lượng tinh linh chi thủy. Đương nhiên thứ này phi thường chân quý, ta cũng không thể cho bao nhiêu. Nghe thấy lời này, Trần Bình nhẹ gật đầu, như thế rất công bằng. Hắn cũng thích cùng dạng này ngay thẳng người liên hệ. Thực lực của chúng ta chỉ cần đạt tới nhất định tiêu chuẩn liền có thể đánh vỡ không gian hàng rào, chẳng lẽ các ngươi không được sao? Trần Bình hoàn toàn chính là nói một đống nói nhảm. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm đối phương, tựa hồ là không nghĩ ra bọn hắn vì cái gì không cách nào đánh vỡ không gian bích lũy. Chỉ đơn giản như vậy? A Tạp Từ trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy hết thầy hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng. Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn cũng không cảm thấy cái này có cái gì khó. Cái này còn không đơn giản sao? Chỉ bất quá, chúng ta không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể khống chế mình đi hướng địa phương nào thôi. Cho nên, chúng ta đánh vỡ không gian hàng rào về sau, cũng chỉ là ngẫu nhiên đi vào từng cái địa phương khác nhau. Nghe thấy lời này, A Tạp Từ nhẹ gật đầu. Dạng này ngược lại là có thể nói thông, bằng không đám người này thật đúng là quá lợi hại một chút. đi theo ta, đi địa bàn của chúng ta, ta cho người một điểm tinh linh chi thủy. Rất nhanh, hắn liền mang theo người, nhanh chóng đi vào địa bàn của bọn hắn bên trong. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, đây mới thực sự là tinh linh. Đám kia xấu xí đổ chơi, hoàn toàn cũng chỉ là đánh lấy tinh linh danh hiệu, tại làm sằng làm bậy ra hỏa thôi. Đây là 10 giọt tinh linh chi thủy, đã coi là cực kỳ trân quý. Đổi lại, người bình thường, ta là tuyệt đối, không có khả năng đem vật này dễ dàng như vậy cho ra đi. A Tạp Từ đối Trần Bình còn tính là vô cùng hào phóng. Hắn biết rõ Trần Bình là một cái rất không tệ, đồng thời đáng giá thâm giao người. Đây chính là tinh linh chi thủy sao? Trần Bình cầm lấy cái này bình nhỏ, nhìn thoáng qua, đáy mắt cũng hiện lên một tia vẻ kinh ngạc. Hắn có thể cảm nhận được thân thể của mình cùng tinh linh chi thủy có một chút cộng minh. Sự thật chứng minh thân thể của hắn cần đại lượng tinh linh chi thủy, 10 giọt rất rõ ràng không đủ. Người vật này ngược lại là rất trân quý, không biết ngươi có hay không bán ra dự định đâu, ta cũng muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch. Trần Bình cười tủm tỉm nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia nụ cười sán lạn. Tinh linh chi thủy xác thực phi thường trân quý, nhưng là cũng không phải là số lượng thừa thớt. Bọn hắn có một viên tinh linh chi thụ, tinh linh chi thủy chính là sinh ra từ trong đó. A Tạp Từ nhìn thấy Trần Bình bộ dáng này, nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Đã ngươi muốn giao dịch với ta, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có thể xuất ra đồ vật như thế nào cùng ta làm ăn, ta yêu cầu của ngươi này cũng không thấp. Coi như hắn cảm thấy Trần Bình khẳng định không bỏ ra nổi vật gì tốt thời điểm, Trần Bình đột nhiên từ trong tay liền ra tới mấy khỏa đan dược, trực tiếp liền đưa cho đối phương. Những đan dược này thế nhưng là hắn tự mình luyện chế, chất lượng tuyệt đối không kém. Đem thứ này cầm xem một chút đi, đối các người tinh linh nhất tộc cũng có được trợ giúp rất lớn. A Tạp Từ nửa tin nửa ngờ cầm lấy viên đan dược kia, nhìn thoáng qua hắn cũng biết nhân loại bộ tộc là am hiểu nhất luyện chế đan dược, mà vật này dường như cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Cái này đan dược có thể khôi phục các người vết thương trên người, bất luận là mới tổn thương vết thương cũ đều có thể một lần tính khôi phục hoàn tất. Nghe lời này về sau, người ở chỗ này trên mặt đều lộ ra cực kỳ thần sắc kinh ngạc, nằm mơ cũng không nghĩ tới còn có thể có cường đại như vậy đan dược đâu. Hắn trực tiếp từ bên cạnh chiếu tới một cái, trước đó trong chiến đấu bản thân bị trọng thương tinh linh nhất tộc chiến sĩ. Đã người cái này đan dược là khôi phục tự thân vết thương, dưới tay ta cái chiến sĩ này trên người có rất nhiều vết thương, còn có không ít vết thương cũ, nếu như có thể giúp hắn khôi phục lời nói, vậy ta liền tin ngươi. Tinh linh nhất tộc chiến sĩ rất rõ ràng phi thường không sợ tử vong, hắn căn bản cũng không lo lắng cái này một viên đan dược có vấn đề, không nói hai lời trực tiếp liền nuốt xuống. Những người khác trên mặt đều mang cực kỳ thần sắc kinh khủng, bọn hắn muốn biết viên đan dược kia là có hay không như là Trần Bình nói tới như vậy lợi hại. Tinh linh nhất tộc cái chiến sĩ này trên thân vốn là có rất nhiều vết thương, mà lại hắn tay còn có một đạo rất sâu khảm tổn thương vết tích. Làm ăn đan dược về sau cũng không lâu lắm, thân thể của hắn bên trên vết thương liền trực tiếp như vậy khôi phục bình thường. Không chỉ có như thế, liền hắn lâu năm vết thương cũ cũng đã khôi phục bình thường. Thực tế là thần kỳ có chút quá mức. Nguyên bản tinh linh nhất tộc cũng là phi thường có tiền, bọn hắn muốn mua các loại dược tề cũng là phi thường chuyện dễ dàng. Mặc dù những chất thuốc này nhìn qua cực kỳ đắt đỏ mà lại số lượng thừa thớt, nhưng là bọn hắn muốn mua đến tay vẫn là rất sự tình đơn giản. Dù sao bọn hắn có tinh linh chi thủy loại đồ chơi này, thực tế không được cũng có thể xuất ra đi cùng người tiến hành trao đổi. Liền xem như ta thấy qua cấp cao nhất dược tề đều không có ngươi cái này đan dược lợi hại, thật sự là không nghĩ tới nha, lại có khoa trương như vậy đan dược. A Tạp Từ cũng không nhịn được rất là hưng phấn tán dương, hắn thấy thứ này quả thực nói lên được là thần tiên thao tác. Nếu như chúng ta tại ban đầu chiến đấu bên trong có được bảo bối như vậy, kia cũng không đến nỗi sẽ còn bại bởi đám kia xấu xí gia hỏa. Đây thật là tiếc nuối đâu. Hắn nhìn thấy Trần Bình đang rượt về sau, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi thần sắc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, vật này đến cùng chân quý đến mức nào. Nếu như mình có thể có được vật này, vậy coi như quá tốt. So sánh xuống tới, hắn cảm thấy tinh linh chi thủy đều không có chân quý như vậy. Đối với bọn hắn, những này thần tộc đến nói, tinh linh chi thủy xác thực không có cái gì chân quý địa phương. Nhiều nhất chính là tăng cường một chút thực lực bản thân mà thôi, mà lại cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Mỗi người sử dụng số lần đều là có hạn, cho nên căn bản là không có biện pháp lâu dài tăng lên mình thực lực. Trừ những cái kia cần tịnh hóa người bên ngoài, bọn hắn căn bản cũng không cần tinh linh chi thủy. Nếu như có thể cùng Trần Bình tiến hành trao đổi, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Ta bên này có thể cùng ngươi tiến hành trao đổi, ngươi muốn bao nhiêu đều được, ta dùng 100 giọt tinh linh chi thủy cùng ngươi trao đổi một viên loại đan dược này, ngươi nhìn có thể chứ? Nghe lời này, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc thanh sắc. Thật không có nghĩ đến người này cư nhiên như thế ngay thẳng. Tinh linh chi thủy xác thực có được rất trọng yếu tác dụng, thế nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng không được cái gì tác dụng quá lớn, cho nên nếu như có thể dùng để trao đổi thứ quan trọng hơn, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nghe được đối phương những lời này về sau, Trần Bình nhịn không được nhẹ gật đầu. Xác thực đây cũng là một cái đôi bên cùng có lợi giao dịch. Lúc đầu A Tạp Tư cho rằng Trần Bình không có rất nhiều lo lắng mới đúng, thế nhưng là không nghĩ tới Trần Bình vậy mà tiện tay lấy ra trên 100 viên ngang hàng đan dược. Đây quả thực là khoa trương đến cực điểm. Mà cái kia khôi phục thân thể chiến sĩ còn tại bên cạnh không ngừng cảm khái, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn, điên cuồng hướng phía Trần Bình giơ ngón tay cái. Những đan dược này thực tế là quá mạnh đi, thật không nghĩ tới sinh thời ta vậy mà cũng có thể khôi phục bình thường, đây thật là quá lợi hại. Tiểu Vũ mặc dù nội tâm phi thường không bỏ mình nhiều như vậy tinh linh chi thủy, nhưng là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn đem nó dùng để trao đổi. Cũng không lâu lắm, Trần Bình liền đạt được một đống lớn tinh linh chi thủy. Cũng ngay lúc này, con thỏ nhảy nhót liền hướng phía viên kia tinh linh chi thụ chạy tới. Hắn trực tiếp vỗ vỗ tinh linh chi thụ ghé vào đối phương bên cạnh, thấp giọng nói một câu cái gì. Viên này tinh linh chi thụ cũng là phi thường có tư tưởng. Gia hỏa này nguyên bản là một cái thành tinh đồ vật, là rất dễ dàng cùng người tiến hành câu thông. Ngay lúc này, một cái oang oang thanh âm đột nhiên một chút tại thỏ lỗ tai bên cạnh vang lên. Như lời người nói, thế nhưng là lời nói thật. Nghe được thanh âm này, con thỏ nhẹ gật đầu, trên mặt của hắn mang theo một tia nụ cười sán lạn, nhìn qua ngược lại là có chút hèn mọn. Người yên tâm đi, ta tuyệt đối không có khả năng lừa gạt người. Ta, lão đại của chúng ta, không gian bên trong có một gốc cây yêu. Cây kia yêu thực lực nhưng tuyệt đối không thể khinh thường, cùng người vừa vặn có thể phối hợp một đôi. Con thỏ ở bên cạnh càng không ngừng nói, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là đã làm tốt lắc lư tính toán của đối phương. Nếu như ngươi chỗ thực sự nói thật, ta có thể cân nhắc tín nhiệm ngươi. Con thỏ nhẹ gật đầu, nhảy nhót trực tiếp liền đến Trần Bình bên người, thấp giọng tại nói gì đó. Nhìn cái dạng này, tựa hồ là muốn cùng Trần Bình bàn ra một chút tương đối chuyện quan trọng. Trần Bình nghe nói như thế, nửa tin nửa ngờ nhíu mày. Hắn luôn cảm giác lời này nghe hoặc nhiều hoặc ít có chút không đáng tin cậy đâu. Ngươi xác định sao? Ta luôn cảm thấy người cái này thối con thỏ đang gạt ta. Trần Bình một thanh liền đem lông đen thỏ cho tóm lấy, mang trên mặt một tia thần sắc tò mò. Các người cái kia cấm địa bên trong gốc cây kia yêu là được hay là cái? Mặc dù trước đó cùng đối phương từng có giao lưu, nhưng là cái này thụ yêu thanh âm nghe bất nam bất nữ, để hắn cũng rất khó phân biệt đến cùng là tình huống như thế nào. Người nói là gốc cây kia yêu sao? Hắn đương nhiên là mẫu, lúc trước ta thật vất vả mới đem ra hòa này cho làm tới. Cái này thụ yêu bộ đã bị người cho bỏ vào trong túi sao? Làm sao còn hỏi loại vấn đề này? Nếu như ngươi thực tế nghĩ biết, trực tiếp đến hỏi chính hắn không phải. Ta tin tưởng loại vấn đề này, hắn có lẽ còn là sẽ trả lời của ngươi. Lông đen thỏ bị Trần Bình níu lấy lỗ tai, nhè răng toát miệng, mở miệng nói. Trên mặt của hắn mang theo cực kỳ thần sắc nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ Trần Bình vì sao lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này. Con thỏ ở bên cạnh nghe lời này về sau nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn, hắn liền kém cho mình tại chỗ vỗ tay. Thế nào, lão đại muốn hay không suy tính một chút đề nghị này của ta? Ngươi phải tin tưởng ta, nhưng là tuyệt đối sẽ không hại ngươi, lấy ta năng lực nhất định có thể cùng hắn thỏa đàm việc này. Trần Bình nhẹ gật đầu, trực tiếp đem con thỏ bắt vào thông thiên tháp không gian bên trong, cùng gốc cây kia yêu thật tốt đàm một phen. Giờ này khắc này, thụ yêu đang cùng thủy quái, hai người tại thông thiên tháp không gian bên trong hưởng thụ lấy đủ loại kiểu dáng mỹ hảo tài nguyên đâu. Bọn hắn cả hai trên mặt đều mang vẻ cực kỳ thần sắc hưng phấn, hưởng thụ lấy trong này cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Thậm chí bọn hắn còn tại bên cạnh nhìn thấy một đống lớn đan dược. Những vật này đều là Trần Bình dưới tay đám tiểu gia hỏa kia luyện chế thất bại, về sau tiện tay ném ở nơi này. Cho nên, ngày bình thường Trần Bình cũng không có để ý. Dù sao, đám đồ chơi này hắn cũng sẽ không tùy ý lấy ra sử dụng. Những đan dược này bình thường cũng làm thành các loại thực vật cùng sinh vật chất dinh dưỡng đến sử dụng. Những thực vật kia cùng động vật đều sẽ tự hành luyện hóa đan dược. Dù sao những vật này cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, chỉ bất quá dược hiệu không có cách nào làm người vừa lòng thôi. Chẳng qua loại này lấy ra áp đáy hòm đan dược, tùy tiện xuất ra đi cũng là đủ để rung động lòng người tồn tại. Bọn hắn bị giam tại thông thiên tháp bên trong, đối với những vật này tự nhiên không có nửa điểm kiêng kỵ. Giờ này khác này, tất cả mọi người đang điên cuồng hút lấy những đan dược này. Nói thật, gia hỏa này đối với chúng ta coi như không tệ, đem chúng ta nhốt tại nơi này cũng không có quên cho chúng ta chuẩn bị ăn chút gì uống. Thủy quái đáy mắt hiện lên một tia thần sắc hưng phấn, loại này có người chiếu cố lại không cần đi ra, liều mạng thời gian thực tế là quá thoải mái một điểm, hắn thậm chí không nguyện ý rời đi nơi này. Ngay lúc này, con thỏ đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh của bọn hắn, cuối năm cũng mang theo một tia thần sắc trào phúng. Chí hướng của các người thực tế là quá thấp, chẳng lẽ các người liền không nghĩ phát triển càng tốt sao? Con thỏ rất là hiếu kỳ mở miệng nói, hắn cũng muốn biết đám người này nội tâm đến cùng là thế nào nghĩ. Nếu như bọn hắn xuất phát từ nội tâm muốn cùng Trần Bình hợp tác, kêu mọi người về sau nhưng chính là bằng hữu, đối đãi bằng hữu đó chính là mặt khác một bộ thái độ. Thủy quái rất là khinh thường khoát tay áo. Dù sao địa bàn của ta đã bị người khác cho chiếm lĩnh, ta hiện tại ra ngoài đánh nhau chết sống có tác dụng gì đâu, còn không bằng ngay ở chỗ này hưởng thụ nhân sinh. Không khí nơi này lại tốt, địa bàn lại lớn, thậm chí còn có cái khác động thực vật theo giúp ta tâm sự làm nhảm tan gẫu, loại cuộc sống này quả thực quá thoải mái. Thị yêu ở bên cạnh nhẹ gật đầu, đối với đối phương những lời này cũng không có nửa điểm phản đối địa phương. Thấy cảnh này, thỏ cái chán cũng nhỏ xuống một giọt mồ hôi. Hắn hiện tại đột nhiên một chút liền có chút bội phục Trần Bình cường đại. Rõ ràng Trần Bình đem bọn hắn cưỡng ép cho vồ tới, thế nhưng là bọn hắn lại cam tâm tình nguyện lựa chọn thần phục với Trần Bình. Loại này quyết đoán cũng không phải người bình thường có thể có được. Đúng, người cái này con thỏ nhỏ vào để làm gì? Chẳng lẽ là vì nói cho chúng ta biết chúng ta đã tự do sao? Ha ha, loại này ngu xuẩn tin tức cũng không cần phải nói cho ta. Ta là tuyệt đối sẽ không rời đi nơi này nửa bước, trừ phi hắn là chân tâm thật ý muốn đuổi ta rời đi. Thủy quái trực tiếp liền mặt dày mày dạn ỉ lại nơi này. Hắn thấy mình dù nói thế nào cũng coi là có chút tác dụng. Nếu như Trần Bình thật muốn đem mình đuổi đi, cái kia cũng xem như mất đi một đại anh mới. Nghe nói như thế, con thỏ trực tiếp khoát tay áo, hắn cũng không phải đến đuổi đám người này rời đi. Ta là tới tìm cây này yêu, chúng ta bây giờ đi vào tinh linh chỗ ở. Ngoài ý muốn phát hiện một gốc thương thiên đại thụ vẫn là một con công nha. Thực lực của nó phi thường lợi hại, không biết ngươi có hứng thú hay không? Nhìn xem phúc của chúng ta lợi tốt bao nhiêu, đi theo chúng ta lão đại cùng một chỗ còn có thể giải quyết cho ngươi hôn phối cả cưới vấn đề. Đặt ở bình thường, ngươi cảm thấy sẽ có người để ý ngươi cái này cây nhỏ yêu sao? Nghe lời này về sau, thủ yêu trên mặt hiện lên một tia vẻ kinh ngạc, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nói ra những lời này. Người nói thế nhưng là một khắc này, cái gọi là tinh linh thần thụ, cái đồ chơi này cũng có thể bị các người cho thuyết phục đâu. Thủ yêu lập tức liền có chút mộng, trong mắt hắn xem ra viên này tinh linh thần thụ là thần thánh không thể xâm phạm tồn tại. Tựa như là các nữ nhân trong lòng nhớ mãi không quên, lại không cách nào đạt được nam thần, thân phận của đối phương nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nghe được những lời này về sau, con thỏ nhẹ gật đầu, hắn nhưng là cùng gốc cây kia nói thật tốt, giữa hai người đã đạt thành hợp tác hiệp nghị. Ngươi có thể không tin ta cái này con thỏ, nhưng là ngươi hoàn toàn có thể vĩnh viễn tin tưởng lão đại của chúng ta. Con thỏ vỗ vỗ ngực, trực tiếp liền đem nhà mình lão đại cho sách ra tới. Hắn thấy đám người kia dù nói thế nào đều sẽ tín nhiệm Trần Bình. Quả nhiên, thụ yêu nghe được những lời này về sau, lập tức liền kích động. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, không nói hai lời sẽ đồng ý cùng đối phương hợp tác. Cái này thật sự là quá tốt, nếu như có thể đem tên kia làm tiền đến, cùng ta cùng một chỗ ở khu vực này bên trong, song túc song tê, vậy đơn giản là quá đẹp tốt. Thủ yếu hiện tại, cánh vợ cánh chồng tiêu chuẩn chỉ có một cái, đó chính là nhất định phải cùng mình cùng một chỗ sinh hoạt tại Trần Bình thông thiên tháp bên trong. Người đem vật này xuất ra đi cho tên kia nhìn lên một cái. Nếu như hắn vừa vặn cũng nhìn chúng ta, như vậy ta bên này cũng sẽ biết được tình huống. Thủ yêu trực tiếp liền kéo một cái nhánh cây đưa tới nhìn. Bộ dạng này tựa hồ là giữa bọn hắn có tương đối đặc biệt phương thức liên lạc. Còn thỏ nhẹ gật đầu, đung đưa căn này nhánh cây liền trở lại Trần Bình bên người. Hắn chẳng qua là tới hỏi thăm lời nói mà thôi. Viên kia thần thụ còn chờ đợi hắn hồi phục đâu. Tinh linh chi thụ tâm tình cũng có chút khẩn trương. Hắn biết trên thế giới có rất nhiều thần thụ, nhưng là những nải cây đều không phù hợp tâm ý của mình. Con thỏ cùng hắn làm mối thời điểm, ban đầu nội tâm của hắn vẫn còn có chút khinh thường, nhưng là rất nhanh hắn liền cảm nhận được con thỏ trên thân kia một cỗ khí tức kỳ lạ. Loại khí tức này để hắn cảm thấy rất dễ chịu, thậm chí có loại thể xác tinh thần cảm giác vui thích. Cho nên hắn mới có thể nghĩ đến muốn cùng đối phương bắt được liên lạc. Rất nhanh con thỏ liền nhảy đát ra tới, trên mặt của hắn mang theo nụ cười sán lạn, cùng đối phương trao đổi một chút cây nải nhánh. Khi lấy được cây nải nhánh, trong nháy mắt đó viên này thần thụ liền kích động, tựa hồ đối với thụ yêu cảm thấy phi thường có hứng thú. Hắc hắc, người cảm thấy có hứng thú là được, tiếp xuống chúng ta là không phải thật tốt tâm sự những phương diện khác. Trên thực tế, cây này yêu cũng không có địa phương gì đặc biệt, nhưng là đang ăn Trần Bình nhiều như vậy đan dược về sau, hắn cũng biến thành có chút không giống bình thường. Hắn khí tức trên thân trở nên cực kỳ hiền hòa, cho nên mới có thể hấp dẫn đến luôn đều phi thường cao ngạo tinh linh chi thụ. Đã dạng này, vậy ta liền đi theo ngươi, chẳng qua ngươi phải cam đoan lão đại của ngươi khẳng định có thể trợ giúp ta khôi phục thân thể về sau. Ta cảm nhận được gốc cây này trên thân cũng có được một cỗ khí tức cường đại. Cây này trước kia cũng hẳn là nhận qua trọng thương, chỉ bất quá trong tương lai gần đạt được rất tốt điều dưỡng, cho nên hiện tại khôi phục bình thường. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là liền là lão đại của ngươi làm ra. Đối phương lại tỉnh táo phân tích. Nghe nói như thế, thỏ trong đầu hiện lên một tia thần sắc nghi hoặc. Nói thật, con thỏ thật đúng là không biết nhà mình lão đại lúc nào cho gia hỏa này khôi phục vết thương. Chẳng qua đối mặt trước mắt loại tình huống này, hắn tự nhiên không có khả năng đi phủ nhận bất luận cái gì sự tình. Nói tóm lại, đáp ứng liền đúng rồi. Đã người muốn khôi phục thân thể của người, vậy thì càng hẳn là đi theo lão đại của chúng ta cùng một chỗ. Thật không nghĩ tới nha, người lại có thể bộ dạng như thế dài một đoạn thời gian. Thân thể của người đều đã không cách nào sản xuất tinh linh chi thủy, đều vẫn chưa có người nào phát hiện. Con thỏ ở bên cạnh rất là cảm khái, nói không thể không bội phục gia hỏa này, ngược lại là thật biết ngụy trang. Tinh linh chi thủy cũng không phải mỗi ngày đều sẽ sản xuất. Cách cái mấy trăm năm không sản xuất là chuyện rất bình thường. Bọn hắn sẽ chỉ cảm thấy là bởi vì các loại ngoại giới nhân tố, giờ này sẽ không hoài nghi đến trên người của ta. Nhưng là ta trong tim mình vô cùng rõ ràng chuyện này giấu không được bao lâu. Một khi bại lộ, vậy ta chính là triệt để phế. Tinh linh chi thụ lấy ra một tiết nhánh cây, trực tiếp liền đưa cho con thỏ. Đây là linh hồn của ta nhánh cây, ngươi cầm đi trồng dưới, qua không được bao dài một đoạn thời gian, ta liền sẽ lần nữa dài ra lại, lúc này sẽ phải nhìn nhà ngươi lão đại. Nghe lời này, con thỏ nhẹ gật đầu, trực tiếp liền mang theo hắn cái này một đoạn nhánh cây, nhanh chóng rời đi. Mất đi linh hồn, nhánh cây về sau tinh linh chi thụ có thể kiên trì lúc dài cũng không đến bao lâu. Hắn nhiều nhất kéo dài hơi tàn 3 năm ngày liền sẽ trực tiếp khô héo. Giờ này khắc này, Trần Bình cũng không biết con thỏ đã làm những gì. Hắn còn tại cùng đối phương điên cuồng giao dịch đây. Trần Bình xuất ra các loại vật ly kỳ cổ quái cùng đối phương làm lấy sinh ý. A Tạp Tư nội tâm đối với Trần Bình trong tay những vật này cảm thấy cực kỳ chờ mong. Hắn tựa như là hoàn toàn khống chế không được mình, bình thường điên cuồng tại dùng tiền. Nằm mộng cũng nhớ muốn đem Trần Bình trong tay những vật kia toàn bộ đều cho mua lại. Người những bảo bối này đồ vật làm sao có thể nhiều như vậy? Nhân loại các người quả nhiên là một cái phi thường thần kỳ chủng tộc. Không biết ngươi có hay không nghĩ tới đi cứu vớt những cái kia bị nhốt lại đồng loại đâu. A Tạp Tư tại giao dịch thời điểm cũng có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Dù sao Trần Bình cùng bọn hắn đều là đồng loại, muốn đi cứu người cũng không gì đáng trách. Nghe nói như thế, Trần Bình rất bình tĩnh lắc đầu, hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian rỗi. Đám người kia cùng ta không thân chẳng quen, ta vì sao muốn đem bọn hắn cấp cứu ra tới? Chính là vì thỏa mãn ta anh hùng tình kết sao? Ta cũng không cần bất luận kẻ nào đến sùng bái ta. Trần Bình trong lòng rất rõ ràng, mặc dù dựa theo hắn hiểu rõ để nói, khẳng định cũng có rất nhiều người vô tội bị giam giữ lên, nhưng là phần lớn người đều làm sằng làm bậy nhưng không làm cái gì. Công việc tốt, mình cũng không cần thiết phạm chúng nội đi đem bọn hắn cấp cứu ra tới. Rất có thể mình tới thời điểm còn tốn công mà không có kết quả đâu. Nghe được Trần Bình, ánh mắt của đối phương bên trong hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Có lẽ không ngờ tới Trần Bình vậy mà lại nói ra lời như vậy. Không sai, người tư tưởng của người này giác ngộ ngược lại là rất sâu sắc. Đám nhân loại kia cùng người có bản chất khác nhau, nếu đổi lại là bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng chúng ta đàm bất luận cái gì làm ăn sự tình. Bọn hắn sẽ trực tiếp động thủ đem chúng ta tinh linh chi thủy toàn bộ đều cướp đi, mà lại tuyệt đối sẽ không cho chúng ta lưu lại một chút xíu lương thực xưa. Lúc trước chúng ta tinh linh chi thủy cũng bởi vì loại tình huống này lọt vào cướp bóc, may mắn chúng ta trong tộc có đủ loại kiểu dáng dũng sĩ có thể trợ giúp chúng ta giải quyết vấn đề. Chỉ là năm đó trận chiến kia chết rất nhiều dũng sĩ, cuối cùng vẫn là các đại chân thần liên hợp lại ra tay mới đem những cái kia thực lực nhân loại mạnh mẽ đều cho trấn áp. Trần Bình cũng từ đối phương trong miệng biết rất nhiều tương quan sự tình, trên mặt của hắn hiện lên một tia thần sắc kinh ngạc. Thật không có nghĩ, cho đến lúc đó nhân loại vậy mà như thế mạnh nha. Bọn hắn làm như vậy cùng cường đạo khác nhau ở chỗ nào? Trần Bình bất đắc dĩ thở dài một hơi. Quái không biết dùng nhân loại thanh danh kém như vậy, nguyên lai đều bị đám người kia cho bại hoại quang. Nghĩ tới đây, hắn cũng cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ngươi có muốn hay không đi thăm một chút chúng ta tinh linh chi thụ? Nói xong nhân loại sự tình về sau, A Tạp Tư cũng không nhịn được muốn mời Trần Bình cùng đi thăm một chút bọn hắn tinh linh chi thụ. Trên thực tế, hắn cũng muốn mượn cơ hội này hướng Trần Bình thật tốt khoe khoang một phen. Nghe nói như thế, Trần Bình khoát tay áo, hắn đối với tinh linh chi thụ nhưng không có hứng thú. Rất đa tạ người, ăn ngon uống sướng hầu hạ chúng ta, chỉ bất quá bây giờ sắc trời đã tối, chúng ta còn phải nắm chặt thời gian về nhà. Trần Bình bọn hắn, tất cả mọi người tại nơi này ngồi, mỗi người trước mặt đều có đủ loại kiểu dáng hợp lý mỹ thực, mặc dù hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn không quen, nhưng đây cũng là tinh linh nhất tộc tâm ý, ngược lại là rất để người cảm động. Nhìn thấy Trần Bình người đều khách khí như vậy, hắn nhịn không được lộ ra nụ cười sán lạn. Không có vấn đề gì, đã dạng này vậy chúng ta hữu duyên gặp lại, tin tưởng chúng ta nhất định có cơ hội lần nữa gặp mặt. A Tạp Tư từ Trần Bình trên tay đạt được không ít chỗ tốt, thậm chí Trần Bình còn đưa hắn một hai chân quý lá trà. Bọn hắn loại này chủng tộc bình thường là không có uống qua trà, tại tiếp xúc đến dạng này lá trà về sau, nháy mắt tựa như là một cái vừa mới thấy qua việc đời xa hỏa, tán thưởng không thôi. Rất chờ mong tiếp xuống cũng có thể cùng các ngươi đạt thành hợp tác, nếu như tiếp xuống có vật gì tốt, ngươi có nhớ nhất định phải tiện nghi chúng ta. A Tạp Tư đem Trần Bình bọn hắn toàn bộ đều đưa ra ngoài, trên mặt cũng mang theo cực kỳ nụ cười sán lạn. Cái này hắn cảm giác mình kiếm được tiền không ít, mặt đều kém chút cười nát. Bất quá lần này hắn giao dịch lượng cũng không nhỏ, cơ hội đem mình tất cả lương thực sự toàn bộ đều cho tiêu hao. Nhìn xem rỗng tuếch tinh linh chi thủy tồn kho, đáy mắt của hắn hiện lên một tia mới phấn. Những này tồn kho không có căn bản là không tính là cái gì. Dù sao, tiếp xuống, bọn hắn còn có thể có được càng nhiều tồn kho. Tinh linh nhất tộc, bất tử bất diệt, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, tùy thời tùy chỗ, có thể chờ trước hơn mấy ngàn vạn năm, chờ đợi lấy đám tiếp theo tinh linh chi thủy xuất hiện. Nghĩ đến nơi này, A Tạp Tư cũng không nhịn được, đi thẳng tới tinh linh chi thụ bên người, cười tủm tỉm cùng đối phương hàn huyên một câu. Tôn kính thần, hy vọng ngươi có thể cố gắng một chút, thêm ra một điểm tinh linh chi thủy. Chúng ta lần này, toàn tộc trên dưới đều chiếm được đủ loại kiểu dáng bảo bối, có thể nói là lợi hại chi cực. Cái này chúng ta trải qua võ trang đầy đủ, nhất định có biện pháp đem đám kia ngang ngược càn rỡ ra hòa cho thu thập. Điểm này ngài đại khái có thể yên tâm. Bọn hắn muốn liên hệ chân thần cũng không dễ dàng, cho nên mọi người thường xuyên đều đem muốn đối chân thần nói lời trực tiếp đối cây này nói ra. Dù sao cây này tồn tại cũng tuyệt đối không thể khinh thường, đối phương quả thực so với bọn hắn chân thần còn muốn tôn quý, có thể cho tinh linh nhất tộc mang đến loại này phúc lợi tồn tại, kia nhất định phải là nhận tôn kính. A Tạp Tư, không nghĩ tới người thế mà đến, đã ngươi đã tới nơi đây, vậy ta liền cùng ngươi nói một cái tin dữ đi. Tinh linh chi thụ đột nhiên một chút mở miệng, dọa đến A Tạp Tư toàn thân run lên. Hắn vội vàng từ dưới đất đứng lên, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào tinh linh chi thụ, không biết đối phương muốn nói cái gì. Thế nhưng là hắn có thể dự cảm đến đây tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Người tạm thời không nên kích động, trên thực tế ta đã không có mấy ngày có thể sống, lấy thực lực của ta muốn nhiều sống sót một ngày đều là rất khó khăn sự tình. Ta tính toán một cái, ta đoán chừng cũng chỉ có 3 ngày tuổi thọ. Lời này vừa nói ra, A Tạp Tư nháy mắt liền đã chợt đè ngây người. Hắn luôn cảm giác mình giống như là nghe lầm. Ta không có nghe lầm chứ, làm sao lại cái dạng này? Không nên nha, ngươi không nên có thể như vậy. Nói xong lời này về sau, hắn trực tiếp liền xông đi lên, ôm chặt lấy tinh linh chi thụ, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia lệ quang, nằm mơ cũng không nghĩ tới, tinh linh chi thụ vậy mà lại biến thành bộ dáng này. Ngươi thế nhưng là chúng ta thần thụ nha, vì sao lại biến thành cái bộ dáng này đâu? Chẳng lẽ là có người nào tổn thương ngươi sao? A Tạp Tư ngay lập tức liền nghĩ đến đám kia xấu xí tinh linh nhất tộc, đám người kia thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đem thần thụ chiếm làm của riêng, rất có thể là bởi vì không chiếm được khiếu nại, cho nên đến cuối cùng thẹn quá hóa giận. Nghĩ tới đây, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi tìm đối phương phiền phức. Cũng không phải là bọn hắn nguyên nhân, là bởi vì đã nhiều năm như vậy thân thể của ta đã có chút không đúng. Trước lúc này ta liền đã phát hiện tình huống này, nhưng là ta căn bản cũng không có biện pháp trị liệu mình. Hiện tại khác biệt, ta đã tìm được nhất định phương pháp trị liệu, nói không chừng cố gắng một chút còn có thể từ đầu tới qua. Nói xong lời này về sau, hẳn là cây bay xuống tại A Tạp Tư trên đầu, xem ra giống như là tại trấn an đối phương. A Tạp Tư nội tâm cực kỳ đau khổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình, vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Cái này căn bản cũng không phải là kết quả hắn muốn. Nhìn thấy A Tạp Tư bộ dáng về sau, tinh linh chi thụ trên mặt cũng hiện lên một tia không thôi biểu lộ. Dù sao, hắn thủ hộ tinh linh nhất tộc nhiều năm như vậy, đột nhiên một chút muốn rời khỏi đối phương, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút không bỏ được. Nếu như không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân, hắn cũng không nguyện ý rời đi cái này sinh sống nhiều năm thổ địa. Nghĩ tới đây, hắn cuối cùng vẫn là động tia lòng trắc ẩn. Nếu như ngươi thực tế là không biết mình nên làm cái gì, vậy liền đi tìm cái kia gọi là Trần Bình người. Nói không chừng hắn có cơ hội có thể trợ giúp chúng ta. Trần Bình, chẳng lẽ ngài nói là cái kia trẻ tuổi nhân loại? A Tạp Tư mang trên mặt một tia thần sắc nghi hoặc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại nhấc lên Trần Bình. Không sai, người này phi thường cường đại. Người tốt nhất giáo tốt hắn, tuyệt đối không được đắc tội hắn. Tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng có thể giúp cho người bận bịu. Ghi nhớ, nếu như gặp phải không giải quyết được sự tình, liền đi tìm hắn. Nói không chừng hắn thật sự có thể giúp đỡ ngươi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 188 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.